tối cường thần thoại đế hoàng, chương 790, thuyết phục Như Lai, góc truyện audio.com, tin tức Nhiên Đăng muốn chiếm Hải Cực Điện đã truyền khắp mấy trăm cái vực, nhưng Hải Cực Điện tại bên trong lục điện tam địa thuộc về tồn tại thấp nhất so với tin tức thiên hạ cửu đế, sức ảnh hưởng vẫn là yếu hơn không ít. Nhưng lục điện tam địa liên tiếp bị kẻ đến sau khiêu chiến, để người ủng hộ thiên hạ cửu đế càng ngày càng nhiều. Là thời điểm nên đề cử bá chủ đỉnh cấp mới. Người người đều đang nói đại tranh chi thế muốn tới, nhưng ta xem đây là đại kiếp mới đúng. Các lộ hùng chủ bạo phát chiến tranh, chịu khổ chính là toàn bộ thiên địa a. Được làm vua thua làm giặc các ngươi còn sợ cái gì? Ta đang chuẩn bị gia nhập thiên mệnh điện đây. Đi thiên mệnh điện làm cái gì, sao không cùng ta gia nhập đại tần thiên đình? Tần Thánh Đế yêu hoàng tuy mạnh, nhưng nội tình so ra vẫn kém thiên mệnh điện cùng cửu u chi địa. Sao không theo ta cùng nhau gia nhập dưới trướng Nhiên Đăng? Các vực đều đang lưu truyền tiếng nghị luận dạng này, trong lúc nhất thời phong trào liên quan tới thần phục hùng chủ liền bỗng nhiên bùng phát. Thiên mệnh đại đế làm đệ nhất đương thời, sức ảnh hưởng của thiên mệnh điện liền không người có thể địch, chỉ bất quá thiên mệnh điện yêu cầu cực cao. Ngược lại là Nhiên Đăng trăm loại đều thu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đại tần thiên đình yêu cầu tuy rằng không cao bằng thiên mệnh điện, nhưng cũng có tiêu chuẩn, để tránh sinh linh có tâm làm loạn chui vào. Các thế lực bên trên hùng chủ bảng cơ hồ đều được lợi cái này, nhưng chỉ khổ các tiểu thế lực còn lại. Tu sĩ trong môn trốn đi, sinh linh các tộc có tiềm lực cũng trốn đi, một bầu không khí nghiêm nghị trước khi chiến đấu liền truyền khắp toàn bộ thiên địa. Một bên khác, Tần Quân mang theo Đường Tam Tạng đi vào trong thiên lao. Như Lai bị Bồ Đề Tổ sư phế đi tu vị nằm tại trước tường phòng giam, cả người hắn không còn chút sức sống nào, hai mắt vô thần. Cho dù Tần Quân hai người tiến đến, hắn cũng thờ ơ. Sư phụ, người cần gì phải như vậy chứ? Đường Tam Tạng cảm thán, tình cảm sư đồ bọn hắn tuy rằng là tại mấy đời trước, nhưng nhìn lấy Như Lai thê thảm như thế, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Như Lai không có trả lời hắn, vẫn như cũ vô thần nhìn về phía góc tường. Tần Quân đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng cười nói. Như Lai, ngươi hà tất gì phải như vậy? Như Lai liếc mắt nhìn hắn, giống như chào phúng cười nói. Ta cho dù có chết cũng phải để ngươi thống khổ. Những ngày này, Đường Tam Tạng cùng Bạch Trạch đều một mực hỏi thăm Niết Bàn Bồ Đề Thụ, hắn không ngốc, trong nháy mắt liền minh bạch có người trọng yếu bên người Tần Quân cần Niết Bàn Bồ Đề. Ngươi thật muốn chết như vậy sao? Tần Quân khóe miệng co giật một bộ biểu lộ ngươi là kẻ ngu. Như Lai nhìn thấy bộ dạng của hắn, tâm lý liền không tên tức giận, hừ nói. Khó nói ngươi sẽ bỏ qua cho ta, vì cái gì không được, Tần Quân phản hỏi, lời vừa nói ra, Như Lai liền trừng to mắt, Đường Tam Tạng cũng là động dung. Đường Tam Tạng biểu lộ muốn nói lại thôi, tuy rằng đồng tình với Như Lai, nhưng hắn hiểu được Như Lai nếu là được thả đi, hậu quả sẽ khó mà lường được. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Như Lai cắn răng hỏi, nếu như có thể sống sót thì sinh Niết Bàn Bồ Đề Thụ lại như thế nào? Chỉ là hắn không thể tin Tần Quân. Người khó nói chỉ hận một mình trẫm thôi sao? Tần Quân hỏi một đằng, trả lời một. Góc truyện audio.com, nèo, phải thì sao? Như Lai sắc mặt khó coi, cho rằng Tần Quân là đang bỏ đá xuống giếng, nhục nhã hắn. Thế còn Nhiên Đăng, Tần Quân hỏi, Như Lai sắc mặt trong nháy mắt liền biến hóa, khôi phục trí nhớ kiếp trước hắn tự nhiên minh bạch Nhiên Đăng chính là tiền thân của cổ Phật, chỉ là Nhiên Đăng không hiểu thấu muốn cướp đi địa bàn hắn, còn trọng thương hắn, để cho hắn rất khó chịu. Nếu không có Nhiên Đăng xuất hiện, hắn làm sao có thể rơi vào hạ tràng chật vật như thế này? Cho nên hắn hiện tại đối với Nhiên Đăng chỉ có hận. Về phần tình nghĩa đồng môn kiếp trước hắn căn bản không thèm để ý, Nhiên Đăng bất nhân, chẳng lẽ còn muốn hắn có nghĩa? Nhiên Đăng hiện tại lăn lộn khá tốt, đang muốn cướp đoạt Hải Cực Điện ở Vô Tận Chi Hải, mà nhìn lại ngươi bây giờ. Tần Quân tủm tỉm cười nói, như là ác ma đang dụ hoặc Như Lai. Như Lai nghe xong, trong lòng lửa giận lập tức khó nhịn. Thực không dám giấu giếm, trẫm chính là coi trọng thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi thành tâm ăn năn, gia nhập đại tần thiên đình của trẫm, trẫm cam đoan ngày sau ngươi ở so với Tây vực hiện tại sẽ càng tốt hơn. Tần Quân hướng dẫn từng bước nói, Như Lai đương nhiên phản đối, nhưng Tần Quân bắt đầu du thuyết. Một bên cố ý khuếch đại thành tựu cùng sự tiêu sái của Nhiên Đăng, một bên lại hướng Như Lai ném viên đạn bọc đường. Đường Tam Tạng bên cạnh nghe được khẽ nhếch miệng lên, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người uy hiếp Như Lai như thế. Mấu chốt nhất là hắn đứng tại góc độ Như Lai, vậy mà cảm thấy Tần Quân nói rất có đạo lý, thậm chí cảm thấy Nhiên Đăng còn là hạng người thập ác bất xá, so với Tần Quân còn ác hơn. Nói trọn vẹn một canh giờ, Như Lai ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt bắt đầu suy tư, bộ dáng so với lúc trước âm u đầy tử khí, rõ ràng khác biệt rất nhiều. Nói rõ trong lòng của hắn đã bắt đầu dục dịch, Tần Quân cũng không vội, cười nói: "Ngươi trước tiên đem Niết Bàn Bồ Đề Thụ giao cho trẫm, về phần muốn đầu nhập vào trẫm hay không, ngươi có thể suy nghĩ một chút lại nói, trẫm đối với địch nhân vô tình, nhưng xưa nay tuyệt không thất tín." Câu nói này hắn nói thế nhưng là châm tâm thật ý. Hắn xưa nay đều không chủ động gây sự, lừa gạt người khác, thế nhưng người nào dám làm hắn tức giận, cho dù là lục điện tam địa đều cứu không được. Như Lai khẽ nhíu mày, cuối cùng thán nói: "Thôi, hắn không muốn cứ như vậy chết đi." Thế giới cực lạc được hắn miêu tả rất khá, nhưng cho dù là thần Phật cũng không muốn thân tử đạo tiêu. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn mở tay ra, bên cạnh liền xuất hiện một gốc cây khô, không có lá cây, dài đến 2 mét, thật giống như bị lửa đốt cháy, ở trên nhánh cây kết 10 khỏa Niết Bàn Bồ Đề. Tần Quân mừng rỡ không thôi, lúc này hái xuống một khỏa, lại đối với Như Lai cười nói: "Gốc thụ này, vẫn là ngươi giữ đi, Niết Bàn Bồ Đề thụ dù sao cũng là thánh bảo, ngoại trừ ngươi ra cũng không còn người nào khác biết chăm sóc nó." Vừa tha để bắt thật, Như Lai mặc dù hiểu, nhưng hận ý trong tâm lý đối với Tần Quân cũng không nhịn được giảm bớt mấy phần. Tần Quân không còn bức bách hắn, quay người liền rời khỏi phòng giam, hắn là vội vã để Liễu Nhược Lai phục dụng Niết Bàn Bồ Đề. Trong lao còn lại Đường Tam Tạng cùng Như Lai, nhìn nhau không nói cái gì. Đường Tam Tạng nhìn xuống Như Lai ngồi xếp bằng trên mặt đất cảm thán nói: "Trước, góc truyện audio.com, thực lực tuyệt đối, Phật cũng chỉ là chuyện thiếu lâm, sư phụ, người còn chưa giác ngộ sao? Bản nguyện của ta là phổ độ chúng sinh, thế nhưng sơ lâm phương thiên địa này, thế nhân lại không tin tăng Phật, bất đắc dĩ ta mới dùng thủ đoạn phi thường." Như Lai cảm thán nói: "Tây vực có hắn gia nhập về sau, bách tính kỳ thực đều sống rất tốt, hắn cũng không có ép buộc tu sĩ gia nhập Phật môn. Chỉ là hắn sai là một mực nhắm vào Đại Tần Thiên Đình, sai là ham bắt đi Tôn Ngộ Không. A-di-đà Phật, cách làm của ngươi, đã để thế nhân đối với Phật sinh ra thành kiến, ngươi lại cần dùng bao nhiêu công đức để hóa giải?" Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực niệm nói. Như Lai vừa mới chuẩn bị mở miệng, Đường Tam Tạng lại tiếp tục nói ra: "Tây vực bao nhiêu người chết trận, sát kiếp bởi vì ngươi mà hiện, ngươi nếu là Phật tổ, liền nên ăn năn, nỗ lực đền bù, mà không phải là tìm chết." Như Lai nhíu mày, bị Đường Tam Tạng nói đến không biết nên phản bác như thế nào. Bản thân hắn cũng muốn sống. Tần Quân cấp tốc đi vào nội viện trong cung, Liễu Nhược Lai đang ở tầm cung của Trúc Nghiên Khanh chơi, biết được Trúc Nghiên Khanh có tin mừng về sau, nàng biểu hiện so với Tần Quân còn kích động hơn. "Trúc tỷ tỷ, bụng của ngươi có đau không?" Trước bàn đá, Liễu Nhược Lai sờ lấy bụng của Trúc Nghiên Khanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trúc Nghiên Khanh bất đắc dĩ cười một tiếng, tay trái điểm một cái lên trán của nàng, nói: "Làm sao có thể đau, ngươi ngày sau sẽ rõ, loại cảm giác này rất hạnh phúc." Liễu Nhược Lai bị nàng nói đến gương mặt ửng đỏ, bởi vì sinh cơ tiêu tán, khiến cho Tần Quân không dám đụng vào nàng, để tránh có sơ suất. Cho nên đối với phương diện kia, nàng là vừa hiếu kỳ vừa ngượng ngùng. "Nhược Lai, Niết Bàn Bồ Đề tới tay rồi." Tiếng cười của Tần Quân truyền vào, liền hấp dẫn lực chú ý của hai nữ. Cách chương.